Chương 941: Trấn nhiếp quần hùng. Lúc Hoàng Kim Thương xuất hiện trong tay Đại Nhật Bất Diệt Thần, một cỗ linh lực cuồng bạo gợn phát, gợn sóng màu vàng quét qua, trải rộng vạn trượng xung quanh Đại Nhật Bất Diệt Thần. Một cỗ áp bức kinh người cũng tràn ngập theo, làm cường giả khắp nơi giật mình kinh sợ. Cự thương màu vàng, Lục Phẩm Chí Tôn nhìn thấy đều có chút kinh hãi lạnh mình. Mục Trần đứng trên Đại Nhật Bất Diệt Thần, hắn lúc này tập trung tư tưởng nhìn chằm chằm vào cự thương, trong mắt lộ vẻ thán phục. Cái chí tôn thần thông của Đại Nhật Bất Diệt Thần đặc biệt huyền diệu, cơ bản của chí tôn thần thông chính là cửu xương thần thông, mở ra cửu xương chi lực, tăng phúc lớn cho sức chiến đấu của bản thân. Mà cái gọi là cửu xương thần thông lại không dừng ở đây, bởi vì sau đó còn có thể biến hóa ra nhiều thần thông cường hãn khác. Ví như trước Mục Trần từng thi triển qua Thiên Dương Hoàng Kim Ấn, còn lúc này là Ngũ Dương Thương. Từ góc độ khác mà nói, những thứ này đều là chí tôn pháp thân thần thông cường đại. Bất quá muốn thi triển phải đạt được yêu cầu nghiêm khắc, là nhất định đem cửu dương thần thông từng bước tu luyện thành. Cũng như lần này, chính là lúc Mục Trần đem cửu dương thần thông mở đến Ngũ Dương chi lực mới có thể thi triển ra Ngũ Dương Thương. Mục Trần biết những thứ này tất nhiên không phải cực hạn của cửu dương thần thông, chỉ có điều thần thông do cửu dương thần thông xuất ra về sau càng ngày càng mạnh hơn, nhưng chỉ có thể đem cửu dương thần thông luyện đến viên mãn mới có thể thấy bộ mặt thật của nó. Đối với ngày đó, Mục Trần cũng đặc biệt mong chờ. Bất quá trước mắt hiển nhiên không phải là thời điểm chờ mong, cho nên Mục Trần nhẹ hít một hơi, áp chế tâm tình, sau đó hắn ngẩng đầu. Lúc này trên không dồn dập tiếng xé gió truyền đến, hai đạo hồng quang giống như cự long gào thét mà đến. Hai đạo long ảnh thương mang trong mắt Mục Trần cấp tốc phóng đại, nhưng lúc này đối mặt với thế công lợi hại như thế, Mục Trần trên mặt chỉ là cười khẩy, mở ra Ngũ Dương chi lực. Bây giờ Mục Trần không lo ngại gì. Oảnh, cự thủ của Đại Nhật Bất Diệt Thần lập tức nắm chặt Ngũ Dương thương, ở đằng mũi thương nằm vào mặt trời màu vàng chuyển động, ép ta mở ra Ngũ Dương chi lực mới có thể thi triển. Ngũ Dương thương cuối cùng có bao năng lực? Mục Trần chỉ thi thao hỏi, chợt ngón tay nhẹ chỉ. Ông ông, trong nghe mắt khi thấy Ngũ Dương thương trên tay Đại Nhật Bất Diệt Thần mãnh liệt phóng xa, tốc độ cực nhanh, sinh ra âm bạo, không gian đều là lổ vỡ ra từng đạo vết rạn cực lớn. Ngũ Dương thương toái dương, Mục Trần con mắt nhẹ nhàng nháy mắt. Phía trên hoàng kim cự thương nằm vào mặt trời đột nhiên nổ tung lên, sóng khí màu vàng đáng sợ cuồn cuộn, một cỗ sóng xung kích khí màu vàng tản ra đến không khí cũng bị bốc cháy, mà theo nằm vào mặt trời bùng nổ, Ngũ Dương thương kim quang đột nhiên cường thịnh, trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng màu vàng tỏa mấy ngàn trượng gào thét mà xa. Đạo ánh sáng quá mức mãnh liệt, trong đó ẩn chứa linh lực cũng cuồng bạo tới mức làm lòng người ta kinh hãi, cho nên tại chỗ rất xa, Thị Hoàng, Thiên Tứ Hoàng, những cường giả cực hạn sắc mặt đều hơi đổi. Mà ánh sáng màu vàng trong tích tắc xuyên thủng hư không, sau đó cùng hai đạo lòng thương mang oanh kích lẫn nhau. Ầm, đùng, trong nháy mắt âm thanh động trời không ngoài dự đoán vang lên, tiếp theo chính là sóng xung kích đáng sợ đến cực điểm tỏa ra, không gian xung quanh phiến khu vực này đều bị loại trùng kích này làm cho vặn vẹo vỡ vụn. Ô Minh Hoàng Tử cũng phương nghị trợn mắt nhìn qua điểm va chạm, sau đó sắc mặt hai người trở nên cực kỳ khó coi, bởi bọn họ nhìn thấy thời điểm loại trùng kích này diễn ra, thương mang hai người bọn họ đều đem hết lực thi triển, vẹn vẹn chỉ giữ vững được mấy cái hô hấp đã bị đạo ánh sáng màu vàng này phá tan. Răng rắc, lúc thương mang tan vỡ, bọn họ đều thấy một thương một kích cùng lúc này hóa thành quang điểm đầy trời. Chết tiệt, sắc mặt hai người hiện một mảng âm trầm, bọn hắn nghĩ không tới triển khai ra sát chiêu bực này vẫn không thể giải quyết được Mục Trần. Ong ong, bất quá lúc này bọn họ vẫn nộ không cam, mắt nhìn Mục Trần phía trên bọn hắn, cái loại ánh mắt này làm hai người trong lòng đều phát lạnh. Mục Trần vân ngón tay lăng không điểm xuống, hư hư. Hai người lập tức kinh hãi nhìn thấy tạo ánh sáng màu vàng sau khi phá vỡ công kích của bọn họ, vậy mà không có tiêu tán, ngược lại một phần thành hai, từ tiền phương bọn hắn ầm ầm cuốn tới. Phương Nghị cùng U Minh Hoàng Tử mặt đầy hoang sợ, Ánh sáng vàng kim này làm cho bọn hắn cũng minh bạch. Nếu bị cuốn trong đó, bọn hắn hẳn chết không nghi ngờ. Hỗn đản! Sắc mặt hai người trắng xám, sau đó mãnh liệt cắn răng một cái, thân hình lập tức mãnh liệt bắn ngược về sau. Dưới chân bọn họ, Chí Tôn Pháp Thần bước ra, dùng thân thể cao lớn cùng với ánh sáng màu vàng cứng rắn đụng nhau. Hai người này đều rất quyết đoán, tuy nói như thế Chí Tôn Pháp Thần sẽ bị hủy, đối với bọn hắn mà nói sẽ không cũng là bị thương nặng, nhưng ít ra còn tốt hơn là dùng chính mình đỡ đòn. Nhục thể bọn hắn không thể được như mục trần, một khi bị đánh lên tất tàn xác. Ầm ầm, thời điểm hai người lùi lại, cột sáng oanh kích và hai đạo Chí Tôn Pháp Thần lập tức trong thiên địa tiếng vang ầm ầm, kim quang tràn ngập, mọi người thấy từng đạo vết bằng tốc độ kinh người từ trên thân thể hai đạo Chí Tôn Pháp Thần nàn tràn ra. Cuối cùng kim quang từ khe hở bắn tung tóe ra ngoài. Bùm, hai tòa Chí Tôn Pháp Thần trực tiếp nổ tung thành đầy trời quang điểm. Phục. Phốc suy. Tại thời điểm Chí Tôn Pháp Thần nổ, U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị hai người phun một ngụm máu tươi, mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức uể oải liền ngất đi, hiển nhiên nhận lấy trọng thương cực kỳ nghiêm trọng. Mục Trần Nam sao động tính thật quá lớn, theo bối phận mà nói ba người đều chỉ có thể tính là nhân vật đứng đầu thế hệ trẻ tuổi, có thể giao vòng như vậy so với Thụy Hoàng Đông Các chủ cảnh cường giả cửu phẩm Chí Tôn chân chính, động tính phát ra còn lớn hơn. Đương nhiên bởi vì tòa thạch đảo này áp chế tất cả mọi người, nhưng mà điều này làm cho khắp nơi khiếp sợ. Đám Hồng Ngư Tô Bích Nguyệt luôn chú ý tới chiến cục bên này. Nhìn thấy hai người U Minh Hoàng Tử trọng thương hồn mê, các nàng xem như chứng kiến toàn bộ quá trình hai người U Minh Hoàng Tử thảm bại. Dù là tận mắt chứng kiến vẫn không ngăn được khiếp sợ trong lòng. Các nàng vốn cho là Mục Trần có thể cùng U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị liên thủ, giữ cho không bị bại cũng là khủng khiếp. Ai nghĩ đến cuối cùng Mục Trần là đè bẹp cả hai. Sa hỏa này thực sự càng ngày càng kinh khủng. Hồng Ngư cùng Tô Bích Nguyệt đều thầm thở dài nói. Khi trước trong lòng Phượng Thiên, Mục Trần có đem hết toàn lực cũng chỉ là có thể cùng U Minh Hoàng Tử miễn cưỡng quần chiến. Hiện tại U Minh Hoàng Tử cùng Phương Nghị liên thủ không phải là đối thủ của hắn. Khó có thể tưởng tượng tiếp vài năm, Mục Trần là thành quái vật như thế nào. Trong thiên địa mắt rung động mạng lớn, bất quá lúc này Mục Trần mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm hai người U Minh Hoàng Tử. Cầu ngón tay búng ra, hai đạo linh lực mãnh liệt bắn ra nhắm vào đầu hai người, hiển nhiên ý định diệt cỏ tận gốc. Hừ hừ, bao cơ Mục Trần tuy ra tay quyết đoán, nhưng mà lúc chùm tia sáng sắp đánh trúng hai người, hai đạo quang ảnh liền xuất hiện phía trước hai người, téo huy động đem chùm sáng chấn vỡ. Mục Trần thấy thế nhíu mày, người xuất thủ đúng là hai vị lục phẩm chí tôn của U Minh Cung cùng Thần Các. Xem ra bọn người kia sớm đã có tâm bảo hộ hai người, tất không để Mục Trần đạt mục đích. Hai vị lục phẩm chí tôn xuất thủ cứu người nhưng lại không ra tay, nhìn Mục Trần mắt là không có nửa điểm khinh thường, thay vào đó là nồng đậm kiêng kỵ, bởi bọn hắn đều nghĩ không tới có thể đánh bại hai người U Minh Hoàng Tử, nhưng mà Mục Trần lại làm được. Điều này nói rõ người này đủ sức so sánh với bọn họ, cho nên cả hai người cứu người lập tức bỏ chạy, sợ Mục Trần lại ra tay. Mục Trần nhìn bọn hắn bỏ chạy gọn lẹ, lại cười cười không có quá mức cố chấp muốn đuổi cùng giết tận. Bọn hắn không chỉ là sử dụng bí pháp lại thường thế như vậy, tất là lưu lại di chứng nghiêm trọng, dù có sống thực lực cũng dừng lại, mà đợi bọn hắn chưa để khôi phục, khi đó Mục Trần là vượt xa bọn hắn. Mục Trần thu hồi ánh mắt hướng phía trung tâm hồ nước, chỗ đó vốn bay ra phần lớn quang đoàn, lúc này cùng U Minh Hoàng Tử giao thủ đã lấy đi không ít, bất quá không có người đạt được linh thần dịch, nếu không lời đây cũng sớm đã nổ tung. Linh thần dịch vẫn còn trong đây. Mục Trần nhìn chằm chằm số quang đoàn còn lại. Những quang đoàn còn thừa chưa tới 5 đạo, nhưng bọn chúng hào quang sáng ngời, tốc độ cực nhanh, không ít cường giả không công mà lui. Mục Trần nhìn chằm chằm 5 đạo quang đoàn, bất quá lúc hắn định cảm ứng vật thể bên trong quang đoàn, tâm thần đột nhiên lay động, lật bàn tay đặt một vật đen thùi lùi xuất hiện trên tay hắn. Đó là khối tam giác thần bí, mà từ khi Mục Trần đạt được, nó không có bất kỳ động tính, và lúc này nó lại trở nên nóng hổi. Chương 942, Nam Các Chủ. Trên mặt hồ, Mục Trần đứng lơ lửng trên không. Lúc này ánh mắt hắn kinh nghi nhìn vào trong tay. Một khối sắt đen hình tam giác đang có nhiệt độ nóng hổi. Từ khi Mục Trần đoạt được vật ấy, lần đầu tiên có động tĩnh. Vật ấy lai lịch bí ẩn, Hơn nữa, bị người ta cố ý giấu trong vết nứt không gian. Nếu Mục Trần không có tầm linh bàn mà nói, chắc chắn không thể tìm ra nó. Theo Mục Trần phỏng đoán, vật này cùng với bí tàng có chút liên quan. Nhưng vật này có chút đặc thù. Bất luận Mục Trần làm thế nào cũng không thể làm được gì nó. Bất quá vật này cuối cùng cũng có động tĩnh. Là vì những quan đoạn này sao? Mắt Mục Trần nhìn về phía năm đạo quang đoàn bay múa trên trung tâm hồ nước. Không ít cường giả đều có ý định chặn đường chúng, nhưng mà cuối cùng đều thất bại. Năm đạo quang đoàn phảng phất như có linh tính, tránh né công kích của đông đảo cường giả. Các thiết tam giác đợi Mục Trần tiến vào trung tâm hồ nước mới bắt đầu có phản ứng, cho nên lúc này Mục Trần có 9 phần nắm chắc động tĩnh của hắc thiết đều là do quang đoàn này gây nên. Để kiểm chứng suy nghĩ trong lòng, Mục Trần tăng thêm tốc độ, nhanh hướng tới những chùm sáng kia. Theo hắn tiếp cận, hắn quả nhiên phát hiện hắc thiết tam giác trong tay càng ngày càng nóng bỏng. Quả là như thế. Mục Trần sáng mắt, hơn nữa là dường như là ảo giác. Hắn phát hiện thời điểm hắn tiếp cận quang đoàn, những quang đoàn này vốn nhanh như điện, tốc độ phảng phất hơi trì trệ, tự nhiên nhận ra quen thuộc. Vật ấy quả tác dụng lớn. Mục Trần phát giác tình huống, lòng mừng rỡ, không chút do dự đem tốc độ thúc giục tới tận cùng, hướng về phía đạo quang đoàn sáng ngời nhất. Thế do đạo quang đoàn phá lệ sáng ngời, thể tích thậm chí còn gấp đôi, xem ra trong đó có vật phi phàm. Trước kia không ít cường giả ý đồ bắt nó nhưng đều bị nó tránh né mà đi. Những quang đoàn này trong lúc tránh né tựa hồ xuyên thủng cả hư không, tốc độ ngay cả lục phẩm chí tôn đều là không theo kịp. Bất quá chúng cũng vô pháp ly khai khỏi khu vực hộ nước. Tuy nói cách khác, một khi nó bỏ chạy chỉ sợ cường gia đình cao như Thụy Hoàng cũng chỉ biết đứng nhịn. Mục tiêu Mục Trần cực kỳ rõ ràng, bất quá khi những cường giả xung quanh thấy Mục Trần thẳng tới đạo quang đoàn lại không tự chủ trào phúng cười cười. Bởi trước kia bọn hắn là từng chặn quang đoàn này, gần 10 vị lục phẩm chí tôn ý đồ liên thủ chặn đường, cuối cùng bị quang đoàn này đùa bỡn xoay quanh. Thì nói lúc trước Mục Trần thắng U Minh Hoàng tử cùng Phương Nghị, bày ra sức chiến đấu làm người ta kiêng kỵ, nhưng trước mắt là cậy mạnh vô ích. Bởi vậy, một ít cường giả phía trước Mục Trần đều tránh đường cho Mục Trần nào thẳng tới quang đoàn, hiển nhiên ý định là nhìn hắn kinh ngạc. Bật qua bọn hắn nghĩ cái gì Mục Trần không có quan tâm, bởi vì không có trở ngại thân hình hắn nhanh tiếp cận quang đoàn. Nhiều ánh mắt nhìn thấy Mục Trần xông vào phạm vi trăm trượng quang đoàn, không vội vàng ngược lại có chút giảm tốc độ, cứ hiếp mắt nhìn màn này ý đồ chờ Mục Trần chụp ếch. Mục Trần khẽ cười bởi hắn phát giác được hắc thiết tam giác trong lòng bàn tay cực kỳ nóng bỏng, tựa như dung nham. Mục Trần giơ tay lên đem hắc thiết nóng hổi nhắm vào quang đoàn đang chuẩn bị trốn xa. Trong nghe mắt Mục Trần cảm nhận hắc thiết rung động dữ dội, phảng phất âm thanh ong ong, không khí nhộn nhạo truyền xa, âm thanh chấn động không khí. Cái quang đoàn vốn bị chuẩn bị chạy trốn trong nháy mắt ngừng lại. Véo một tiếng, theo tích tắc, lưng Mục Trần một đôi cánh phượng dang rộng, tốc độ hắn lúc này đến cực hạn. Bặc, chớp mắt vượt qua khoảng cách trăm trượng, Mục Trần hiện trên quang đoàn, sau đó trưởng phòng như điện chụp lấy quang đoàn nắm trong tay. Ngay lúc Mục Trần bắt được đạo quang đoàn, mảnh hố nước lâm vào một màn an tĩnh. Mấy người mắt tự tiếu tự phi. Lúc này nhìn Mục Trần chuẩn bị nhìn hắn ăn khổ lập tức cứng lại trợn mắt bộ sáng cực kỳ buồn cười. Há hốc mồm. Hắn tóm được tia sáng kia. Sau một hồi yên lặng, rốt cuộc có cường giả chấn kinh lên tiếng. Chỉ là âm thanh cả lâm biểu hiện ra lòng hắn đang chấn động. Bọn hắn như thế nào ngờ được cái vật kia? Trước kia hào bào công sức bọn hắn liền thủ đều không bắt được, vậy mà Mục Trần lại bắt gọn. Sao có thể như vậy? Phần ông cường giả có chút ngưng trệ, ngay sau đó là một bụng đau lòng. Đạo quang đoàn kia là tỏa sáng nhất, vật đó tất nhiên không đơn giản. Nó không chừng là linh thần dịch bọn hắn cổ công tranh đoạt, trước mắt bị Mục Trần nhẹ nhàng đoạt tới tay. Một màn này đã kích bói bọn hắn hiển nhiên so với lúc trước Mục Trần đà bại U Minh cùng Phương Nghị, càng khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Trong lúc mấy đạo ánh mắt ngọc trệ nhìn Mục Trần chăm chú, hắn giật mình cướp đoạt đơn giản như thế có ngoài dự liệu, lúc trước hắn chỉ định thử bắt. Không nghĩ tới đạo quang đoàn này thật không phản kháng, túy để hắn nắm trong tay, hiển nhiên nguyên nhân bởi hắc thiết tam giác. Qua một lúc ngạc nhiên ngắn ngủi, nét giữa ai lẫn vui mừng nhanh hiện ra trong mắt Mục Trần. Hắn lập tức lùi nhanh cùng lúc đó, phía sau, cửu U Tư La Vương, Đại La Thiên Vực cường giả không hẹn nào tới ý định tiếp ứng Mục Trần. Mục Trần lúc này dễ bị cường giả khắp nơi tập kích. Mục Trần phản ứng cực nhanh, nhất thời khắp nơi cường giả dù có chút dục dịch cũng có chút chần chừ, chung quy vẫn để Mục Trần thoát khỏi khu vực hỗn loạn nhất. Bất quá ngay lúc Mục Trần thong thả một hơi, trong mắt một đạo âm thanh như sấm sét quát chói tai từ trời giáng xuống. Tiểu bối, mang từ đó rào ra cho lão phu. Oảnh khi cái tiếng quát chói tai vang lên, chỉ thấy một đạo chỉ phong ập tới, không gian bị xé nứt, nhắm vào thiên linh cái của Mục Trần tàn nhẫn cực kỳ. Đột nhiên xuất hiện công kích là Mục Trần cả kinh, hắn là tùy thời vỗ cánh sau lưng thân hình nhanh rời đi. Véo một tiếng, đạo chỉ phong lăng lệ bao phủ lấy sau lưng Mục Trần, nó ngờ ngực đau đớn. Bất quá Mục Trần không có bận tâm mà sắc mặt âm trầm ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung một gã lão giả hồng bào chậm rãi đáp xuống, mắt cực kỳ tàn nhẫn giống sóng độc tập trung vào Mục Trần, mà quanh thân hắn có sóng linh lực cực kỳ mạnh mẽ. Làm các chủ thần các, Mục Trần thấy hồng bào lão giả lòng hơi trầm xuống, bởi đó là nam các chủ, một trong tứ đại các chủ. Người này khi trước chưa từng ra tay, ngay cả việc chặn đường Thụy Hoàng ba người xuất thủ, còn hắn là nấp kín một nơi bí mật tùy thời hành động, mà hiện tại hắn nhằm vào Mục Trần. Ở đằng sau bọn cửu ù thấy Mục Trần bị nam các chủ nhắm vào, mặt đại biến, vội tăng tốc độ, nhưng không gian phía trước vặn vẹo, mấy đạo thân ảnh hiện ra đương nhiên là cường giả thần các. Hắc hắc, ta nghĩ các người nên ở lại đây chơi đi. Thiên Long chủ cười lớn một tiếng, tay vùng xuống, sau lưng phần đông cường giả lập tức như lang như hổ lao ra, vây lấy bọn cửu u ngăn không cho bọn hắn tiếp tiến hành cứu viện. Tiểu bối, đem thứ người tìm được giao cho lão phu, lão phu có thể tha cho người một mạng, nếu không hôm nay người nhất định phải chết. Hồng bào lão giả mắt lành lạnh tập trung vào Mục Trần chậm rãi nói. Hắn biết rõ lấy bối phận mình, hắn tự mình ra tay với Mục Trần tất làm cho người ta cười nhạo, nhưng hắn bất chấp. Một khi linh thần dịch rơi vào tay Đại La Thiên Vực, thần các chi chủ tất tức giận. Các người thật đúng là không biết xấu hổ nha, đường đường là một trong tứ các chủ vậy mà mặt dày đối phó một tiểu bối. Mục Trần mặt âm trầm cười lạnh. Không cần kéo dài thời gian, người đã không muốn động thủ vậy để lão phu tự mình tới lấy. Đối với sự mỉa mai của Mục Trần, nam các chủ hoàn toàn bình tĩnh, âm trầm cười cười, vất téo một cái bắn mạnh tới Mục Trần. Thân hình hồng bào bay phất phới, linh lực bằng bạc bộc phát ra, cảm giác áp bách làm Mục Trần hô hấp trở nên chật vật. Mặc dù bị thạch đạo áp chế linh lực, nhưng thực lực nam các chủ vẫn đủ để nghiền nát bất kỳ lục phẩm chí tôn. Mục Trần nhìn nam các chủ đánh tới, mắt trở nên hung hăng. Nếu lão quỷ này hùng hổ dọa người, vậy hắn cũng phải xuất ra một ít thủ đoạn cuối cùng. Nghĩ tới đây, lòng bàn tay của Mục Trần một khối bản đá cổ xưa hiện ra. Chương 943, Chiến Ý Thần Bản. Xuất hiện trong tay Mục Trần là một thạch bàn cổ xưa. Ở đằng kia thạch bàn có đường vân phức tạp huyền ảo. Hơn nữa nhìn kỹ, tựa hồ phát hiện ra trong thạch bàn có từng tượng đá nhỏ nhắn và tinh xảo. Những tượng đá này trông rất sống động, giống như vật khi còn sống, huyền diệu phi thường. Thạch bàn này trong tử vong di tích, vị thiên trận hoàng tiền bối bàn tặng Chiến Ý Thần Bản. Trong thần bàn có 1000 thạch quân uy lực cường đại. Bất quá vật ấy chỉ dùng được một lần. Một khi sử dụng, những thạch quân này tan tành thành mây khói, cho nên Mục Trần chưa từng đem ra xài. Lúc này nguy cấp, hắn không có khả năng giấu được rồi, bằng không mạng nhỏ cũng khó giữ. Giữ lại bảo bối làm gì? Còn muốn ngoan cố chống lại, thật là hồ đồ ngu xuẩn. Nam các chủ thấy Mục Trần hành động như vậy, ngược lại cười lạnh. Thạch bàn trong tay Mục Trần tựa hồ có chút chấn động kỳ lạ, không đủ làm hắn kiêng kỵ. Dù linh lực trong cơ thể hắn bị áp chế, nhưng muốn tiêu diệt Mục Trần không có gì khó. Tiếng nói hạ xuống, hắn giang tay trưởng xuống, lòng bàn tay linh lực cuồng bạo điền cuồng hội tụ mà tới, ngắn ngủi mấy hơi thở biến thành một đạo hỏa vũ đỏ thẫm. Trên hỏa vũ tựa như có liệt diễm hừng hực thiêu đốt, nhiệt độ trong thiên địa lúc này trở nên nóng bỏng. Hỏa hoàng thần thuật, hỏa vũ phần thiên. Tuy không kiêng kỵ Mục Trần, nhưng mà nam các chủ dù gì cũng là cường giả cực hạn của Bắc giới, tâm tư cẩn thận. Vừa ra tay là vì Mục Trần thực lực gầy yếu, mà khinh nhẫn thì không, thì triển ra thần thuật dù là lục phẩm chí tôn cũng chết không nghi ngờ. Lão quỷ này thật đúng tàn nhẫn, đối với Mục Trần ngay cả thần thuật bậc này cũng thi triển. Bên ngoài khắp nơi cường giả thế màn này nhịn không được cả kinh, một ít lục phẩm chí tôn cường giả lộ ngưng trọng cùng sợ hãi. Sự quyết đoán và tàn nhẫn của làm các chủ vượt qua dự liệu bọn hắn. Thế công như vậy, Mục Trần chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Làm các chủ lăng không mà đứng, mắt lăng lệ nhìn phía Mục Trần, đột nhiên bấm tay búng xuống. Ong ong, tại đầu ngón tay búng ra, hỏa phú đột nhiên mãnh liệt bắn ra. Hỏa diễm đỏ thẫm ngập trời lập tức quét ra, tựa hồ như là sắp sửa thôn tính tiêu diệt thiên địa. Hỏa diễm hừng hực gào thét, trong mơ hồ phảng phất hóa thành một đầu hỏa hoàng, mang theo diệt thế chi viêm lao đến Mục Trần. Đối mặt với thế công đáng sợ như thế của nam các chủ, nội tâm Mục Trần cảm thấy căng thẳng. Công kích bậc này, nếu không có chiến ý thần bàn làm hậu thủ, chỉ sợ hôm nay đúng là hắn phải trả giá lớn. Cái lão quỷ này. Mục Trần thầm mắng một tiếng, cắn răng một cái không do dự. Linh lực trong cơ thể lập tức theo lòng bàn tay tràn bên trong chiến ý thần bàn. Ong ong. Nương theo linh lực dũng mãnh tiến vào, chỉ thấy trên thạch bàn lập tức vầng sáng bắn tung tóe. Sau đó từng đạo quang ảnh phô thiên cái địa mãnh liệt bắn ra, chốc nan một cỗ chiến ý kinh khủng đột nhiên bộc phát, biến thành một đạo chiến ý chi ấn, gào thét mà ra trực tiếp cùng hỏa vũ cứng rắn và chậm. Oanh, linh lực xung kích bộc phát, ngàn trượng xung quanh không gian nhộn nhạo đến từng trận rung động. Những cường giả gần đó bị chấn động khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn liên tiếp lùi phía sau, mà đợi bọn hắn ổn định lúc này mới đem ánh mắt hướng chỗ đụng độ. Sau đó khuôn mặt nồng đậm kinh khủng khiếp sợ hiện lên, bởi bầu trời Mục Trần năng công mà đứng, toàn thân không hao tổn. Công kích khủng bố lúc trước của nam các chủ mà không thể tổn thương tên này, đó là cái gì? Khiếp sợ bọn hắn chỉ vẹn vẹn rằng có trong chớp mắt. Sau đó tiếng kinh hô vang, bọn hắn lúc này thấy đằng sau lưng Mục Trần có hồi quang nở rộ. Trong hồi quang xuất hiện một đội quân giáp quỷ quy mô không nhỏ, nhân số ước chừng nghìn người. Chiến ý kinh người từ đội quân hồi giáp phát ra. Xem ra lão phu ngược lại là khinh thường tiểu bối người rồi. Trên bầu trời nam các chủ có chút chấn động nhìn qua. Trong lúc hồi giáp quân đội xuất hiện sau lưng Mục Trần, khuôn mặt giáo nốt trở nên âm trầm, hiển nhiên ngờ không tới thế công tất sát như vậy bị Mục Trần dễ ngăn cản. Nguyên này là chiến ý thần bàn, người vẫn còn loại bảo vật này. Nam các chủ mặt âm thầm cắn răng, dù sao là cực hạn cường giả bắc giới kiến thức bất phàm. Nhìn cái nhận ra thần bàn trong tay Mục Trần, mà nghe hắn nói toạc ra chiến ý thần bàn, Mục Trần cũng kinh ngạc. Và đấy xem như là hiếm có, không ngờ lão quỷ này nhãn lực sắc bén như thế. Nếu biết vật này hôm nay là mời nam các chủ giúp ta thử xem nó có bao uy lực. Mục Trần nhếch miệng cười cười, chiến ý thần bàn chỉ sử dụng được một lần, mà đã dùng tự nhiên phải hào hào tận dụng. Tiếng nói hạ xuống, Mục Trần bấm tay bắn nhẹ vào chiến ý thần bàn. Ong ong, thanh âm vù vù phát ra. Phía sau 1000 thạch quân đột nhiên mở mắt, mắt bọn chúng không có bất kỳ thần trí nhưng là vẻ cuồng nhiệt tràn ngập. Âm âm, chiến ý bằng bạc giống như núi lửa phun trào trong cơ thể bọn chúng phát ra, cuối cùng hội tụ tại không trung, phảng phất tầng tầng quang điểm che khuất bầu trời. Một loại cảm giác áp bách đáng sợ tràn ngập, làm rất nhiều cường giả khu vực hồ nước sâu mặt biến đổi. Cảm thụ chiến ý đáng sợ bậc này, làm các chủ mặt cũng cực kỳ khó coi. Nếu như là hắn lúc toàn thịnh tất không sợ thạch quân, trước mắt cơ thể bị linh lực áp chế đến phần nửa, nếu thật muốn động thủ chỉ sợ là hậu quả khó lường. Chiến ý thần bàn cần linh lực thúc sục, chỉ cần chém giết tiểu tử kia thật nhanh, chút ý thạch quân này cũng tan thành mây khói. Nam các chủ mắt biến ảo, đột nhiên trở nên hung ác, hắn đột nhiên xài bước, bóng hình hắn quỷ dị biến mất giữa không trung. Bật qua nam các chủ thầm pháp quỷ dị, nhưng Mục Trần sớm có đề phòng, cho nên khi nam các chủ biến mất lập tức vỗ cánh vượng bắn lùi phía sau nhanh như thiểm điện, chui vào bên trong thạch quân. Tại nơi Mục Trần đứng, không gian dập sơn, nam các chủ thân ảnh thoáng hiện, nhưng chụp vào hư không, mặt một mảng xanh mét, không có ngờ tới Mục Trần vậy mà đào tẩu như chớp. Chui vào thạch quân trong Mục Trần, thì hướng phía nam các chủ cười một tiếng thật lạnh, tay cầm chặt chiến ý thần bàn, linh lực quán trú, giống 1000 thạch quân mắt trống rỗng cuồng nhiệt, đột nhiên tập trung vào thân thể nam các chủ, chỉ thấy trên không chiến ý trầm trọng giống như là tầng mây đen, đột nhiên cuồn cuộn dâng. Hóa thành một chuôi chiến ý thạch màu khổng lồ ước chừng 100 trượng. Trong thạch màu khác rõ chiến văn rậm rạp, nhìn lại sợ không dưới mấy vạn. Hừ hừ, thạch màu trực tiếp xuyên thủng hư không, xuất hiện ở nam các chủ phía trước bắn mạnh tới. Đối với chiến ý thế công bậc này của thạch quân, nam các chủ mặt xanh mét, thân hình nhanh tối lui. Sau đó tay biến đổi ấn pháp, một tiếng hét to, hỏa hoàng trưởng. Hắn đánh ra một trường linh lực khởi động, hỏa diễm đỏ thẫm quét xa, hóa thành một đạo hỏa hoàng trưởng ấn cực lớn. Sau đó trực tiếp cùng với thạch màu đối cứng. Ầm, cả hai đối cứng lập tức có sóng xung kích cuồng bạo bộc phát, mạnh không gian bắt đầu vặn vẹo, bắn xuống hồ nước, tức thì loại này trúng kích nhắc đến vạn trượng sóng lớn. Hừ, sóng sùng kích quét. Nam các chủ rên một tiếng, thân hình bị đẩy lùi phía sau tầm 10 trượng, chắc lại một trận trốn trong thạch quân bình an vô sự. Lần này Giang Phong hiển nhiên là nam các chủ ăn thiệt nhỏ. Mà một màn này rơi trong mắt cường giả khắp nơi lòng rung động. Nam các chủ này chính là hàng thật giá thật, bát phẩm chí tôn tại Bắc giới, có địa vị cực cao. Mà trước mắt đấu với Mục Trần, nhiều lần kinh ngạc đối với mọi người tạo thành đả kích không nhỏ. Nam các chủ có chút chật vật, ổn định thân thể, mặt mo một mảnh xanh mét. Nhìn phía Mục Trần hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn. Hắn biết lúc này đây thể diện của hắn xem như mất sạch. Vốn cho là đối phó một tên ngũ phẩm chí tôn Mục Trần là chuyện dỡ như dễ như trở bàn tay, mà sự thật trước mắt chó nhiều, hắn không chỉ không có đối phó được Mục Trần còn rước nhục vào thân. Cái đồ hỗn chướng này, nam các chủ nội tâm nổi giận nhưng không có ra tay nữa. Trải qua lúc trước giao thủ, hắn minh bạch bằng trạng thái của hắn bây giờ cơ bản không có thể đánh bại được 1.000 thạch quân. Nếu là ta trạng thái toàn thịnh, muốn giết tiểu tử này như là tàn sát gà chó. Đáng hận, nam các chủ nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng vẫn chỉ có thể âm tàn nhìn chăm chăm Mục Trần, cũng không có dám tiến vào phạm vi công kích của thạch quân. Hai người giao phong đồng thời là cực hạn cường giả khắp lời thấy, đặc biệt là nơi Đại La Thiên Vực, Tam Hoàng cùng thân các ba vị các chủ sảng co. Bọn hắn đối với kết quả này không thể nghi ngờ là cực kỳ khiếp sợ. Nguyên bản là Tam Hoàng bọn hắn thấy nam các chủ ra tay với Mục Trần, lòng lo lắng cực kỳ, nhưng nào ngờ cái kết quả biến thành như vậy. Mục Trần không chỉ không bị bắt, ngược lại làm nam các chủ chật vật. Tiểu tử này át chủ bài tầng tầng lớp lớp, thật làm người ta khó có thể nắm bắt. Tam Hoàng liếc nhau đều như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Với tính tình bọn hắn đều nhịn không được lòng tán thưởng. Bất có đối với tán thưởng bọn hắn lúc này Mục Trần không cách nào biết. Nhìn thấy là mượn nhờ thạch quân chi lực bước lùi nam các chủ, lòng lặng lẽ buông lỏng. Sau đó lật tay, quang đoàn lúc trước bị hắn đoạt hiện ra. Dưới sự bảo vệ của thạch quân, đúng là thời khắc tốt để kiểm tra bảo bối. Trong quang đoàn hào quang lúc này nhanh tu liếm, sau đó là vật thần bí cũng dần hiện. Mục Trần chăm chú nhìn nát sau, đợi đến rõ ràng vật đó là nhịn không được mà sửng sốt xuống. Cái địch. Chương 944, bình sứ. Hào quang trong tay Mục Trần dần mất, hắn là trông thấy tia sáng kia rút đi lộ ra đồ vật, nhịn không được sửng sốt mắt kinh ngạc. Chỉ thấy vật trong tay là bình sứ đen to cỡ đầu người, mặt ngoài có phủ văn cổ xưa, trong đó mơ hồ là một ít chấn động linh lực kỳ lạ phát ra, nhưng không mãnh liệt, nhìn sơ qua cũng chẳng phải thần khí. Cái này là... Mục Trần có chút há hốc mồm, bàn tay khẽ siết bình, bình thật yếu ớt phảng phất dùng lực là có thể bóp vỡ. Mục Trần lật qua cẩn thận kiểm tra thực hư, mặt có chút khó chịu, bởi cái bình sứ này tựa hồ là vật bình thường, không có vật gì. Vật và khổ cực mạo hiểm đoạt đồ cuối cùng thành ra thế này, đúng là chịu không nổi. Cái kia là vật gì? Trong thiên địa đồng dạng không ít cường giả chăm chú nhìn hắn, cho nên bình sứ màu đen xuất hiện không ít cường giả để mắt. Linh khí chấn động thật yếu ớt, loại chấn động này kiên quyết không thể nào là tuyệt phẩm thần khí. Sao có thể đạo quang đoàn kia cường đại nhất, sao lấy ra một vật như thế không hiểu. Dù sao cái này kiên quyết không phải linh thần dịch. Trong nhất thời các loại tiếng bàn luận xôn xao truyền tới, không ít cường giả vẻ mặt nghi hoặc lẫn mờ mịt. Cách đó không xa, nam các chủ thế mà này lặng lẽ thở sai. Nếu Mục Trần thật từ quang đoàn móc được linh thần dịch, chỉ sợ hôm nay hắn là phạm sai lầm lớn. Xem ra người cơ bản cũng không có may mắn lắm. Nam các chủ yên lòng cười lạnh trầm trọc, nhìn ra chiến ý thần bàn tựa hồ rất nhiều hạn chế. Nếu không hắn là không đợi lúc nguy cấp như vừa rồi mới đem ra sai. Nhưng trước mắt hắn bỏ ra giá lớn, cuối cùng tới tay chỉ làm cái vật vô dụng. Ở hướng khác, Tam Hoàng cũng chư vương chút ít thất vọng thở dài. Xem ra linh thần dịch này quả nhiên là không tới tay dễ như vậy à. Mắt Mục Trần lạnh như băng liếc nhìn vẻ mặt cười đắc ý của nam cùng nam các chủ. Cái này cũng không có để ý tới lão quỷ. Hắn cúi đầu nhìn qua bình sứ, lông mày nhíu chặt. Thế này nếu thật là vật tầm thường thì hắc thiết tam gia cũng không phát động tính. Chẳng lẽ đệ tứ điện chủ hào tâm tổn cơ là một vật vô dụng đùa bỡn bọn hắn sao? Mục Trần càng nghĩ càng cảm thấy nghi hoặc. Bàn tay nắm chặt bình sứ có chút thầm trầm, cắn răng trực tiếp thúc giục linh lực mãnh liệt quán chú vào bình sứ. Hắn thật muốn xem thử cái này có phải là vật vô dụng không. Linh lực liên tục không ngừng từ cơ thể Mục Trần tuôn ra, quán chú vào trong cái bình sứ. Theo linh lực quán chú, Mục Trần thấy phù văn mặt ngoài lúc này trở nên sáng lên một chút. Tùy nói biến hóa nhỏ, rất là nhỏ, nhưng mà bị Mục Trần thấy rõ, lòng khẽ động không do dự, không gian sau lưng rung chuyển, chiếc Tuấn Hải như ẩn như hiện hóa thành linh lực lũ lượt gạo thét mà ra quán chú vào bình sứ. Phù văn cổ xưa ngoài mặt bình bắt đầu nhanh trở nên sáng ngời. Phần đông cường giả thế màn này nào nào nắc đầu cho rằng Mục Trần là không cam lòng. Bất quá Mục Trần chẳng để ý, nội tâm chẳng suy nghĩ gì, nhìn phù văn bên ngoài bình sứ càng ngày càng sáng, tim hắn đập nhanh bởi hắn cảm giác bình sứ tựa hồ phát ra chấn động rất nhỏ. Chấn động càng ngày càng dồn dập, một khắc khắc bình sứ đột nhiên chấn động, từ tay Mục Trần chậm rãi bay lên là lơ lửng phía trước Mục Trần. Bình sứ bắt đầu nghiêng, đem miệng vòi nhắm vào giữa hồ nước xanh biếc. Ong ong, thanh âm kỳ dị vù vù truyền ra, đằng miệng sứ hào quang ngưng tụ, cuối cùng có một cỗ hấp lực kỳ lạ phát đi. Rầm rầm, cỗ hấp lực lại bạo phát nhằm thẳng hồ nước, trong đó sóng gió động trời cuồn cuộn lên cơn. Sau đó phần đông cường giả vô cùng kinh ngạc thấy từng đạo cột nước màu xanh biếc đột nhiên gào thét, cuối cùng liên tục không ngừng bị hút vào trong miệng vòi. Những cột nước xanh biếc cực kỳ đặc sệt, hơn nữa dày đặc nặng như núi, thậm chí cả không gian dường như cũng không có cách nào thừa nhận được sức nặng, trở nên vặn vẹo. Nhưng mà hồ nước cường giả như Thụy Hoàng cũng không dám đặt chân vào, lúc này không ngừng bị hút vào trong bình sứ cổ xưa. Biến cố như vậy làm tất cả cường giả trợn mắt há mồm. Nước trong hồ chính là linh lực đệ tứ điện chủ biến thành, cực kỳ trầm trọng cùng cuồng bạo, cho nên tuy rằng phần đông cường giả tranh đoạt nhưng chưa có người nào dám xâm nhập vào hồ nước. Mà bây giờ hồ nước làm cho những cửu phẩm chí tôn cũng không làm gì được, đang bị hút vào bình sứ. Trước ánh mắt kinh ngạc chăm chú của cường giả khắp nơi, chỉ thấy bình sứ giống như không có đáy, không ngừng hút hồ nước. Mà theo dòng nước linh lực dũng mãnh tiến vào, phần đông cường giả mơ hồ thấy trong bình sứ rỗng tuếch bắt đầu có tia hơi nước màu vàng hiện hiện. Những cái hơi nước màu vàng theo thời gian trôi dần có dấu hiệu bắt đầu ngừng tụ thành hình. Một cỗ chấn động kinh khủng cực đoan lặng yên từ bình sứ phát tán. Trong cái mảng thiên địa cực hạn, cường giả khắp nơi phát ra cỗ ba động, mặt lập tức biến đổi, hoảng sợ nghẹn ngào. Là linh thần dịch. Lời vừa ra khiến khu vực này lập tức bạo tạc nổ tung. Cường giả thế lực khắp lời lập tức mở to một mắt. Lát sau có người hiểu được thất thành nói, cái bình sứ kia là dùng để hấp thu linh lực nơi đây, cô đọng linh thần dịch. Cường giả khắp nơi hít một nãnh khí. Nguyên này linh thần dịch phải dùng biện pháp này mới có thể cô đọng ra những linh lực nơi đây, trầm trọng tới nỗi ngay cả cửu phẩm chí tôn cũng đâu dám hấp thu, chỉ có mượn nhờ mấy đồ vật kỳ lạ để tứ điện chủ lưu lại mới cô đọng được linh thần dịch. Năm các chủ trợn mắt há mồm nhìn biến cố, một khắc sắc mặt hắn xanh mét, nội tâm ảo não vô cùng, nghĩ không tới Mục Trần tuy rằng không đoạt được linh thần dịch là tìm được đồ vật cần thiết để cô đọng linh thần dịch. Cái đồ này hỗn trướng, thật không ngờ may như vậy. Nam các chủ nghiến răng nghiến lợi, nếu lúc này Mục Trần không có Thạch Quân bảo hộ, chỉ sợ hắn là sớm ngang nhiên ra tay đoạt lấy bình sứ. Trước mắt Thạch Quân kia chiến ý khủng bố, hắn không thể địch lại, không dám xâm nhập vào phạm vi công kích. Lúc này cường giả xung quanh không nghi ngờ là bởi động tĩnh Mục Trần mà triệt để hỗn loạn, các thế lực khắp nơi ngừng giao chiến, toàn bộ ngừng thay đỏ mắt nhìn bình sứ. Tam Hoàng cũng chưa vương hội tụ một chỗ, và hắn nhìn nhau cục diện trước mắt như vậy, kinh hỉ đồng thời lo lắng. Dù sao vạn nhất phần đông thế lực liên thủ tiến công, bọn hắn cũng không có chỗ tốt. Thanh ngọc bình này có thể cô đọng linh thần dịch. Giữa lúc bọn hắn lo lắng, đột nhiên có đạo âm thanh mừng như điên vàng rội. Phần đông ánh mắt mãnh liệt chuyển rời mà đi, chỉ thấy một vị cường giả yêu môn tay nâng ngọc bình. Phù văn hiển nhiên là bên ngoài ngọc bình bắt đầu hấp thụ nước dưới hồ, tiến hành cô đọng linh thần dịch. Chứ có điều cái bình ngọc này tốc độ hấp thụ cũng cùng cô đọng so với cái tay trong tay Mục Trần hiển nhiên yếu hơn một bậc. Người này lúc trước cũng đoạt được năm đạo quang đoàn, sau đó một phen tranh đoạt vận may rơi vào tay hắn. Nguyên bản mà nói vật kia là cực kỳ thất vọng. Lúc trước nhờ là Mục Trần khởi động bình, hắn thăm dò thoáng qua, bình ngọc bắt đầu chuyển động. Những cường giả yêu môn thấy màn này lập tức đại hỉ, không nói lời nào lướt đi, đem cường giả kia cùng với bình ngọc bao quanh bảo vệ, mắt đề phòng kiêng kỵ nhìn những thế lực khác. Vật có thể cô đọng linh thần dịch tất nhiên không chỉ có một cái. Có cường giả tâm tư nhanh trầm giọng quát, cường giả khắp nơi liền đem vật lúc trước đoạt ra thăm dò, nhất thời tình cảnh hỗn loạn cực kỳ. Hả, ta cũng có. Một phen tìm kiếm rất nhanh, nhiều người kinh hỉ lên tiếng. Tay hắn có một cái chén bằng bàn tay, lúc trước thúc giục chén nhỏ kia chỉ bắt đầu hấp thu nước, có cái điều loại tốc độ này so với bình ngọc muốn nhỏ yếu. Ta đây cũng có. Hả, ta cũng có. Mọi người phát hiện một vật cổ quái, hơn nữa khi bị linh lực thúc giục liền có thể hấp thu nước hồ, tiến hành cô đọng linh thần dịch. Thế nhưng loại này tốc độ thực là chậm. Thế lực khắp nơi nhìn màn này lại nhìn bình sứ trong tay Mục Trần điên cuồng hấp thu, lập tức lỏng phát lạnh. Cái bình sứ kia tốc độ hấp thu những thứ bọn hắn là thực không thể chịu nổi. Không được, chênh lệch quá lớn. Tiểu tử kia bình giữ trong tay quá mức lợi hại. Tiếp tục như vậy đem hổ lước đoạt xong, cô động ra mạnh nhất hoàn chỉnh nhất linh thần dịch, nhất định phải đoạt được đồ vật mạnh hơn. Thế được cấp lời cường giả mắt lập lòe, nhắm mắt sau đó mãnh liệt ngẩng đầu tập trung vào trên hổ nước. Tại đó có ba đạo quang đoàn bay múa, linh tính cường đại phát ra hiển nhiên tương đối bất phàm, trong đó đương nhiên có vật cô động tương đối lợi hại. Khắp nơi ánh mắt tụ vào ba đạo quang đoàn, bầu không khí này quỷ dị yên tĩnh. Ra tay toàn lực cướp đoạt, bất quá các loại yên tĩnh vẹn vẹn ngắn ngủi lập tức bị xua. Tiếp theo phiến khu vực này đột nhiên bạo tạc nổ tung, khắp nơi cường giả điên cuồng nào ra, toàn bộ phóng tới ba đạo quang đoàn. Đổ hỗn trướng, ai dám cùng thần các ta tranh đoạt, thần các tuyệt không tha thứ. Vốn là đang cùng đám thụy hoàng giằng co, thần các tam hoàng rốt cuộc tính tình chịu hết nổi, trước tiên là mãnh liệt nào vút đi, gầm lên. Thần các quán vẹn vẹn chỉ đạt được một cái chén ngọc nhỏ nhỏ, tốc độ hấp thu quá mức chậm chạp. Tiếp tục như vậy cô động linh thần dịch tất nhiên là quá mức bạc nhược yếu kém. Mà đến lúc bọn hắn đem linh thần dịch bạc nhược yếu kém đến giao cho thần các chủ tất bị lỗi giận. Có nhiều còn hơn là bị thiếu. Lúc chúng ta sợ thần các người sao? Trước mắt chỉ có ba đạo quang đoàn, vật này liên quan đến linh thần dịch tới tay của cường đại hay không, cho nên không kẻ nào không để ý tới thần các nữa. Khắp nơi cường giả toàn bộ vọt tới. Oành, ầm ầm, linh lực trùng kích xung quanh kinh khủng bạo phát, đem mảng không gian chấn đến vỡ vụn. Ở đằng xa đám đại la tiên vực không đi cướp đoạt, bởi bình của mục trần đã áp đảo toàn trường. Bởi vậy bọn hắn chỉ đứng xem phim nhìn nhau, mặt một vòng thần sắc sợ khóc sợ cười nổi lên. Mục trần lần này thật là dựng nên thiên đại công lao à. Chương 945, lỗ mãng thần các chi chủ. Trên hồ nước, cuộc tranh đấu giành giật ba đạo quang đoàn cuối cùng ngắn ngủi mười mấy phút đồng hồ hạ màn. Bất quá trận chiến tranh đấu lòng trời lở đất nguy hiểm trùng trùng, làm lông mày Mục Trần nhíu lại. Vì tranh đoạt ba đạo quang đoàn còn sót, cường giả thế lực đỉnh cấp khắp nơi toàn lực ra tay, cực hạn giao vong không gian vỡ nứt. Nếu không phải là cái tòa thạch đảo này phi phàm, chỉ sợ đã tan nát từ lâu. Mà kết quả không quá bất ngờ khi ba đạo quang đoàn rơi vào tay thần các U Minh cùng cùng Vạn Thánh Sơn ba đại đỉnh cấp thế lực. Đương nhiên cái này thực sự không phải nói thực lực các thế lực còn lại không đủ, chỉ là bậc này hỗn chiến chỉ biết dựa vào vận khí, mà bọn hắn lại không có vận khí đó. Mà ba đạo quang đoàn vào tay thần các U Minh cùng cùng Vạn Thánh Sơn cường giả lập tức lấy ra, quả nhiên phát hiện không ngoài dự kiến là các bình ngọc. Tại đây phía trên bình ngọc đều khắc phù văn cổ xưa kỳ dị, hiển nhiên loại đồ vật này đúng là thứ bọn hắn cần nhất. Bình ngọc tới tay, trước cặp mắt đỏ của các phương thế lực, bọn hắn lập tức thúc giục bình ngọc bắt đầu bộc phát hấp lực. Một cột nước gào thét mà ra liên tục không ngừng dũng mãnh đổ vào bình ngọc. Mơ hồ thấy được kim quang lập lòe, một cỗ linh lực chấn động dần dần ngưng tụ, mà này làm cho ba phương thế lực đều đặc biệt kinh hỉ. Bình ngọc quả nhiên bất phàm so với những vật trước kia bọn hắn có, cường đại hơn không ít. Bốn vị các chủ thần các lặng lẽ thở dài một hơi khi nhìn phía Mục Trần, mắt như cũ không có cam lòng, bởi bình sứ giống chậu rửa mặt, tốc độ hấp thu cô đọng linh thần dịch như cũ là hơn xa bọn hắn. Tiểu tử chết tiệt. Bốn vị các chủ nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến món tốt nhất bị Mục Trần ấy đi, lộ vẻ căm tức không thôi. Bất quá lúc này bọn hắn không có ra tay. Thạch Quân đứng xung quanh Mục Trần là vật phi phàm, lại có đại la thiên vực tam hoàng cách đó không xa bảo hộ, dù bọn hắn toàn lực ra tay cũng vô dụng. Đã như vậy chỉ bằng tranh thủ thời gian thúc giục bình ngọc hấp thụ nhiều nước, nhìn xem cô đọng ra được linh thần dịch hùng hậu không. Rầm rầm, trên hồ nước vốn là hỗn loạn kịch chiến lúc này yên tĩnh lại, sát khí nội liễm. Các thế lực chiếm giữ riêng một góc, sau đó bảo hộ những đồ vật cô đọng kia tích cực hấp thu nước dưới hồ. Vì vậy toàn bộ thạch đảo không còn âm thanh kích đấu, chỉ có tiếng liếc trời thanh thúy ầm ầm vang lên. Trên hồ nước tranh đấu đã kết thúc, bất quá ngoài thạch đảo linh lực ngập trời không xa nơi ấy vẫn là một kích trầm trọng đều bị nghiền nát. Mà những linh lực trùng kích đó chính là từ mạng đa la cùng 6 địa chí tôn cùng với linh khôi của đệ tứ điện chủ đối chiến. Oành, một đạo tinh thạch linh lực cầu vồng bay vút qua giữa trần trời, mang theo uy lực hủy thiên diệt địa. Mà nơi nó nhắm đến đạo thân ảnh nhỏ xíu xinh xắn đương nhiên là Mạn Đà La. Nàng nhìn đạo công kích khủng bố, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng trọng. Khi trước lúc bắt đầu cái linh khôi này vốn chỉ phòng thủ, giờ đây bắt đầu chủ động triển khai tiến công, hơn nữa thế công càng ngày càng khủng bố, thực lực nàng bực này cũng có chút kiêng kỵ. Ầm ầm, Tay Mạn Đà La trắng nón nhỏ bé đánh ra một chưởng, nhìn như nhu nhược vô lực, lúc chưởng rơi xuống không gian nứt vỡ thành mảnh, sau đó trực tiếp cùng tinh thạch cầu khổng lồ mấy ngàn trượng ngạng cánh, sóng xung kích bộc phát. Mạn Đà La lùi lại một bước, tinh thạch cầu thì bạo vỡ, hóa thành đầy trời quang điểm từ từ tiêu tán. Đồng thời lúc Mạn Đà La ngăn cản thế công, sáu vị địa chi tôn còn lại cũng tiến hành công kích gào thét chấn vỡ thế công. Sắc mặt mỗi người ngưng trọng đều phát giác được linh khôi thế công tăng cường. Tại trung tâm trận hình bảy người, linh khôi đệ tứ điện chủ trong mắt trống rỗng giống như nó có thêm hào quang hiện, cúi đầu nhìn thạch đảo, cổ họng phát ra một đạo gầm nhẹ. Linh lực đáng sợ từ cơ thể bạo phát, tại sau lưng biến thành từng vòng khe hở, tinh thể hóa rực rỡ tươi đẹp. Bảy người nhìn qua linh khôi lực lượng bỗng tăng vọt, thần sắc nhịn không nổi hơi đổi. Xem ra bọn hắn đã tìm được linh thần dịch rồi. Thần các chi chủ mắt chớp động, linh khôi biến hóa thế này hiển nhiên bởi trong thạch đảo có biến cố. Các thế lực chi chủ thần sắc khẽ động, mắt có vòng vui mừng hiển hiện, nhưng sau đó sắc mặt vui mừng là hóa thành ngờ vực vô căn cứ, bởi bọn họ không biết lúc này linh thần dịch là rơi vào tay đội ngũ nào. Véo một tiếng, lúc này lòng bọn họ ý niệm quay cuồng, thân hình linh khôi nhanh đáp xuống, hiển nhiên ý định là đi vào thạch đảo. Nó muốn đi thủ hộ linh thần dịch, chặn nó lại. Mạn Đà La thấy thế lập tức quát, chợt nàng tung trưởng linh lực trưởng ấn gào thét. Dưới trưởng ấn đúng là mưa gió hội tụ, chỉ là mưa có thể xuyên thủng không gian, gió có thể xé rách thiên địa, một trưởng chi uy đáng sợ như vậy. Oanh, Mạn Đà La tung một trưởng trực tiếp đẩy lui linh khôi. Cùng lúc sáu vị địa chi tôn cũng liên thủ phát động công kích, thế công cuồng bạo lập tức đem linh khôi gắt gào vây khốn, làm nó không có cách nào tiến vào thạch đảo thủ hộ linh thần dịch. Bị bảy vị địa chi tôn cầm chân tại chỗ, linh khôi phát ra từng đạo tiếng gầm, linh lực đáng sợ quay ra, làm Mạn Đà La bọn họ không thể không cẩn thận. Chỉ là một đạo linh khôi thật đúng là vọng tưởng ngăn trở chúng ta. Bất quá lúc này một đạo âm thanh quát lạnh đột nhiên vang, sau đó bọn hắn liền kinh ngạc thấy thần các chi chủ bắn xuống, trực tiếp xuất hiện phía trước linh khôi một trường đánh. Biến cố bất thình lình làm cho bọn họ sửng sốt, mặt cổ quái. Khoảng thời gian cái linh khôi này giao thủ bọn hắn coi như rõ ràng, nếu thật muốn đơn đả độc đấu chỉ sợ bọn hắn không ai có thể áp chế. Cho nên lúc giao thủ bọn hắn cũng không dám tới gần linh khôi, mà áp dụng phương pháp liên thủ vây công xử lý. Mà bây giờ thần các chi chủ không biết đặt chúng cái khỉ gió gì liều mạng như vậy. Ầm ầm, khi bọn hắn mặt cổ quái, thần các chi chủ một trường vung lên, lòng bàn tay năm màu thần quang bộc phát, chiếu rọi thiên địa, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Giống, linh khôi lên tiếng gầm nhẹ, mắt trống rỗng như là có thêm hào quang phát ra, gió đã đập một trường. Lúc trưởng phong đánh ra, lập tức sau lưng hắn từng đạo tinh thể hóa giống như khe hở cũng hội tụ tới. Bọn người Mạn Đà La nhìn thấy màn này, mắt nhắm lại thoáng phát. Kỳ thật bọn họ đều có thể liên hợp ra tay, sau đó đem linh khôi áp chế, nhưng mà vì loại nào đó tâm tư không ai hành động. Bọn hắn đều là đối thủ cạnh tranh lẫn nhau, mà thần các chi chủ càng ở thế mạnh, nếu là có thể mượn lực linh khôi làm hắn suy yếu sức chiến đấu, đối với người khác mà nói đều là chuyện tốt. Phanh, hai trưởng ấn trùng trùng điệp điệp ngạng cánh, lập tức sóng xung kích tàn bá, tàn sát bừa bãi đáng sợ truyền ra phụ cận hơn 10 vạn trượng, không gian nứt vỡ, thậm chí dưới trào lên đại hải đều là phảng phất nhất đào lưỡng đoạn, xuất hiện một đạo khe rãnh sâu không thấy đáy. Linh khôi bị chấn đắc bắn ngược ra, bên trên cánh tay kia xuất hiện một đạo vết rách giống như sắp sửa vỡ vụn, hiển nhiên có chỗ bị thương. Mặt trái lại thần các chi chủ đồng dạng không có dễ chịu, khóe miệng hắn là một vệt máu hiện hiện, thân hình giống như là đạn pháo mãnh nhiệt bắn ra, bay thẳng vào xuống biển rộng, không biết bắn vào sâu bao sâu dưới đáy biển. Tại bên trên Mạn Đà La bọn hắn nhìn màn này, khóe miệng nhịn không được giật giật. Bọn hắn không rõ tỉnh táo xảo trá như thần các chi chủ thế nào đột nhiên manh động nên ngạng cánh với linh khôi, tuy nói làm nó bị thương nhưng hắn cũng bị thương không nhẹ, đối với sau này tranh đoạt hoàn toàn bất lợi. Hả, xem ra thần các chi chủ bị linh thần dịch làm hôn mê rồi. Thiên xà lão quỷ cười quái dị một tiếng có chút hả hê. Có mấy vị địa chi tôn mắt lập lẻ thoáng qua. Tốt rồi, không cần để ý đến hắn, chúng ta tiếp tục ngăn chặn cái linh khôi này, lại để cho người trong đảo đủ thời gian lấy được linh thần dịch. Mà Đà La thản nhiên, chưa bị địa chi tôn nghe vậy nhẹ gật đầu, lúc này hoàn toàn chính xác không có tâm tư đi chú ý thần các chi chủ bị thương thế nào. Hơn nữa bọn hắn cạnh tranh lẫn nhau, thần các chi chủ bị thương càng nặng bọn hắn càng mừng. Vì vậy sáu người lần nữa liên hợp ra tay kìm chế linh khôi, tận mắt thấy nó trưởng đánh bay thần các chủ. Bọn hắn nhiều lần cẩn thận không dám lỗ mãng tới gần linh khôi như là thần các chủ. Mà đối với thần các chủ chưa xuất hiện, Mạn Đà La bọn người không để ý, nghĩ đến người này nếm đến đau khổ, Lúc này trốn ở đáy biển, nắm thời gian khôi phục thường thế, miễn cho trạng thái không tốt, đợi đến Ninh Thần Dịch xuất hiện lại không có cách nào toàn lực tranh đoạt. Ầm ầm, trên không thạch đảo linh lực chủng kết cuồng bạo mà khủng bố lần nữa xuất hiện. Linh Khôi không cách nào rời xa, đối mặt thế công bọn Mạn Đà La chỉ có thể phòng ngự. Bất quá, theo vậy nó dần dần trở nên hung dữ. Mạn Đà La bọn hắn biết chỉ sợ bên trong Linh Thần Dịch đã có người sở hữu. Khi bọn hắn toàn lực kiềm chế lấy Linh Khôi, không người phát giác dưới làn nước sâu trong xanh, tàu có tia hắc khí tràn ngập ra, bộ dáng giống như dưới đáy đại hải có ma thần sắp sống lại. Chương 946: Linh Thần Dịch thành hình. Rầm rầm, giữa hồ nước cực lớn, từng dòng nước phóng lên trời, thứ nước này hiện ra màu xanh biếc, hơn nữa là cực kỳ xen xệt, nó cẩn thận thậm chí là phát hiện ra dòng nước chảy ẩn chứa toái tinh, chính là kết quả của linh lực áp xúc tới kinh khủng. Hồ nước này là linh lực tinh hoa cả đời đệ tứ điện chủ sau khi vẫn lạc biến thành, thậm chí ngay cả hải dương vô biên vô tận bên ngoài là do nước trong này chảy ra. Cơ bản mà nói, đối mặt với loại linh lực cô đọng đặc thù này, coi như là cửu phẩm chí tôn cường giả cũng không dám thu nạp, bởi địa chí tôn ngừng luyện ra linh lực quá mức cường đại, một khi xâm nhập cơ thể có khả năng là đảo khách thành chủ, ăn mòn linh lực bản thân, mất nhiều hơn được. Nhưng trước mắt những thứ linh lực tinh hoa mà cửu phẩm chí tôn đều kiêng kỵ liên tục không ngừng phóng lên trời, cuối cùng bị hút vào các bình lọ kỳ lạ. Mục Trần đứng trong thạch quần, các bình sứ cổ xưa lơ lửng trước mặt, cột nước khổng lồ ước chừng mấy trăm trượng bị nó cưỡng ép hút lên, giống như là trường kính hấp thủy. Cái vật hút vào nhìn như nhỏ bé, kỳ thực sâu không thấy đáy. Tốc độ hấp thu bình sứ hiển nhiên vượt xa đồ vật khác. Nếu mà dựa theo hiệu suất mà nói, dù là thần các đoạt thêm bình ngọc, tốc độ hấp thu cũng không bằng 1/10 cái bình sứ này. Cho nên mỗi khi ánh mắt bọn hắn nhìn cột nước đổ sộ trước mặt Mục Trần, mắt nhịn không được đỏ lên. Linh lực tinh hoa trong hồ không phải là vô cùng vô tận, nó cũng theo giới hạn, mà trước mắt nhiều người đang tranh đoạt giành lấy hấp thu linh lực tinh hoa, dựa theo loại tốc độ này chỉ sợ không được bao lâu hồ nước triệt để khô kiệt. Đến lúc đó hiển nhiên Mục Trần đã ngưng luyện ra linh thần dịch hoàn mỹ nhất. Linh thần dịch liên quan tới việc thế lực trì chủ có thể đột phá hay không rất trọng yếu, bởi vì mặc kệ tranh đấu bọn hắn thế nào, đối với đại cục cơ bản không có ảnh hưởng thực sự. Có thể chấn chỉnh nội tình một thế lực cực hạn, chỉ một người chính là trụ cột thật sự, mà hiển nhiên chủ nhân thế lực khắp nơi chính là sườn cột bọn hắn. Nếu lần này thần các trì chủ có thể đột phá đến thượng vị địa chí tôn, bọn hắn đều rõ ràng đại cục bắc giới toàn bộ cải biến. Lúc trước bọn hắn có chút do dự, thần các biệt mỏng manh không tới mức đáng sợ quá, dù sao trước mặt trong 7 địa chí tôn thần các chủ đương nhiên là tiếp cận thượng vị địa chí tôn nhất. Nhưng dù vậy hắn cũng không dám nói tuyệt đối chắc chắn chém giết hạ chí tồn. Nhưng mà nếu như hắn đột phá đến thượng vị địa chí tồn, cục diện lập tức an bài. Điểm này chỉ nhìn từ Linh Khôi đệ tứ điện chủ bằng một đạo truyền thừa bản thân, liền em 7 địa chí tồn ngăn trở bên ngoài có thể minh bạch. Một thượng vị địa chí tồn đủ để đánh vỡ cân bằng lâu dài của bác giới. Tiếng nước chảy thanh túy không ngừng vang, mà cường giả khắp nơi ánh mắt có chút lập lòe, hiển nhiên trong đầu chuyển động rất nhiều ý niệm. Đại thu điệp chiến đã tới thời điểm chuẩn bị hạ màn, nhưng nguy cơ chính thức chỉ sợ là mới xuất hiện, bởi vì cái kết quả cuối cùng ai cũng không có cách nào đoán trước. Đang lúc mọi người tâm tư chấp động, thời gian nhanh chóng trôi qua. Chính là hơn nửa ngày qua, mọi người phát hiện phía dưới hồ nước trở nên mỏng manh, hiển nhiên linh lực tinh hoa trong đó dần dần bị hấp thụ hầu như không còn. Đồng thời trên không hồ nước rất nhiều linh lực chấn động kinh khủng phát ra, mà ngọn nguồn chấn động chính là từ bình lọ đang phát. Linh thần dịch đang ngưng tụ thành công. Trong lúc đó có thanh âm cuồng nghị vang, cường giả các thế lực khắp nơi mãnh liệt ngẩng đầu, thấy trong trận doanh thần các bình ngọc lúc kia chậm rãi hấp thụ nước, nơi miệng bình có kim quang nhàn nhạt dâng, kim quang dâng cả thiên địa đều là bị phủ một cái màu vàng. Một cỗ linh lực kinh khủng chấn động nhộn nhạo ra, bốn vị thần các chủ cảm thấy một ít cảm giác áp bách, lúc này thầm tặc lưỡi. Ong ong, giữa lúc thần các phát ra động tĩnh, mấy phương hướng các có thầm có thành âm vui mừng truyền ra, kim quang tràn ngập. Đó là bình ngọc của U Minh Cung cùng Vạn Thánh Sơn, bọn hắn mượn nhờ bình ngọc chi lực đồng dạng vào lúc này cô đọng vào linh thần dịch không kém, mà về sau liên tiếp có một ít kim quang nở rộ, hiển nhiên một ít đồ vật khác cũng cô đọng ra linh thần dịch, nhưng vầng sáng này so với ba bình ngọc cô đọng ra linh thần dịch kém rất nhiều. Cuối cùng đã thành, bốn vị các chủ thần các vẻ mặt tươi cười nhìn màn này nhưng nội tâm như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Vất vả một phen cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ, đem cái linh thần dịch đoạt vào tay. Tiểu tử kia chưa có động tĩnh. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng, muốn cô đọng linh là thần dịch hoàn mỹ, nhìn bộ dáng như vậy không chừng thất bại. Nam các chủ mắt đột nhiên di chuyển, chuyển hướng phía Mục Trần, bởi vì nơi đây vậy chỉ có Mục Trần, vẫn chưa có dấu hiệu linh thần dịch thành hình. Tốt nhất là thất bại đi, đợi đến các chủ hoàn thành đột phá, phải đem cái đại la thiên vực này xóa khỏi Bắc giới, đến lúc đó bọn hắn toàn bộ đều là chó nhà có tang. Ba vị các chủ còn lại cũng mặt lộ âm lãnh chỉ sắc. Lúc này các thế lực khắp nơi cũng không có tự chủ để ánh mắt nhìn hướng phía Mục Trần. Dù sao Mục Trần đoạt bình cổ xưa quá mức lợi hại, nó hấp thụ tối đa linh lực tinh hoa, nhưng nhìn tình huống trước mắt tựa hồ là hấp thụ quá nhiều linh lực tinh hoa, ngược lại có một ít mạo hiểm. Cách đó không xa, Tam Hoàng và Chư Vương cũng liếc nhìn nhau, mắt hiện khẩn trương. Dù sao linh thần dịch đối với bọn hắn thực quá trọng yếu. Mà đối với vô số ánh mắt, Mục Trần ngược lại bình tĩnh, mắt hắn chăm chú nhìn bình sứ vẫn như cũ, liên tục hút lấy linh lực tinh hoa. Nhưng mà lúc này cái hồ nước đã đem gần như khô kiệt, cuối cùng một đám sền sệt ở dưới hồ phóng lên trời, cuối cùng chui vào bình sứ bên trong. Sau khi hút xong luồng nước cuối cùng, bình sứ cổ xưa lầm vào yên lặng không có động tĩnh. Nhìn một màn này, bốn vị các chủ lộ mừng như điên, vậy mà thực sự thất bại, cái này ngu xuẩn. Ầm ầm, bất quá giữa lúc họ kinh hỉ, đột nhiên trong thiên địa có tiếng sấm sét đột nhiên nổ vang, rất nhiều cường giả lòng giật mình vội ngẩng đầu, sau đó bọn hắn thấy được ở nơi Mục Trần đứng. Bình sứ yên tĩnh hồi lâu, lúc này bạo phát ra tia sáng màu vàng, tia sáng xé rách thiên địa giống như kim long, tản ra uy áp khổng lồ cực kỳ. Từng đạo tia sáng màu vàng không ngừng dâng, chỉ thấy trong bình sứ kim quang điên cuồng ngưng tụ, sương mù màu vàng nhộn nhạo, trong sương mù mơ hồ thấy được một kết quả giống như thiên thai màu vàng phát ra chấn động nhỏ. Đồng, loại chấn động này cực nhỏ thế nhưng âm thanh truyền ra lúc này toàn bộ bầu trời dường như run rẩy theo. Thế lực khắp nơi là trợn mắt há hốc mồm nhìn qua màn này, trong mắt bừng lên nồng đậm hâm mộ cùng ghen ghét. Thời điểm này coi như là kẻ đần nếu nhìn ra được Mục Trần cổ động linh thần dịch bất phàm. Thần các bốn vị các chủ mặt lúc này hết cười, thay vào đó là một mảng xanh mét. Bọn hắn nhìn chằm chằm Mục Trần hận không thể đem hắn bầm thây thành vạn đoạn. Hừ hừ, Tam Hoàng lao vút tới xuyên qua thạch quần xuất hiện ở Mục Trần bốn phía. Linh lực cường hãn bạo phát ra đem người sau thủ hộ trong đó. Bọn hắn hiển nhiên biết được đạo linh thần dịch này cường đại, cho nên tranh thủ thời gian bảo hộ miễn cho có người nhịn không được ghen ghét muốn bạo khởi. Mục Trần như chút được gánh nặng, thở một hơi, xòe bàn tay đem cái bình sứ nắm trong tay, lăn lộn vất vả cuối cùng là ngưng luyện được linh thần dịch. Phanh. Lúc bình sứ vào tay, những thạch quân xung quanh Mục Trần lập tức nứt vỡ, hóa thành đầy trời quang điểm từ từ tiêu tán. Hiển nhiên chiến ý thần bản là đến cực hạn, rốt cuộc không cách nào trèo chống. Mục Trần cúi đầu nhìn qua thạch bản trống rỗng trong tay, phía trên không còn tượng đá tồn tại, lúc này có chút tiếc hận, thở dài một hơi. Hả, là này ngươi lập công lớn, đợi đến sau khi vực chủ tới tất sẽ bồi đền bù tổn thất của người, lúc đó không phải một cái chiến ý thần bàn có thể so được. Thị Hoàng là cười híp mắt. Mục Trần nghe vậy cũng cười cười, lòng không khỏi trông chờ ban thưởng. Hắn đi tới Bắc giới này, đại la thiên vực che chở hắn rất nhiều, mà mạn đà la cũng chỉ điểm cho hắn rất nhiều, cho nên hắn đối với toàn lực hỗ trợ đoạt linh thần dịch. Về phần ban thưởng hắn chưa từng mong đợi như Chư Vương. Đi, ly khai nơi đây, đem linh thần dịch giao cho vực chủ. Tam Hoàng liếc nhau, sau đó tay trưởng nắm chặt, nhất đạo ngọc ấn thoáng hiện, bọn hắn bị bóp chặt lấy là vật truyền tin cho mạn đà la đưa. Cùng lúc thế lực còn lại nhào nhào lấy liên lạc chi vật, trong lúc nhất thời vầng sáng khởi động và bọn hắn bóp lạt vật đưa tin không lâu, màn hào quang trên không thạch đạo bắt đầu chấn động, từng đạo vết sạn bắt đầu hiện, chuẩn bị khởi hành. Thủy Hoàng triệu tập nhân mã đại la thiên vực vào một chỗ. Mục Trần ngửa đầu nhìn vết sạn xuất hiện, hít sâu một hơi, tay nắm chặt bình sứ. Linh thần dịch đã tới tay, không biết mạn đà la có thể đột phá không. Lần này đại thú liệp chiến rốt cuộc đến rồi, nhất thời điểm mấu chốt. Chương 947 Hoàn mỹ linh thần dịch. Trên không hải dương vô biên vô hạn, thạch đảo lơ lửng. Bên ngoài thạch đảo là một màn hào quang trầm trọng, Màn hào quang đem thạch đảo che lấp cực kỳ chặt chẽ, làm người bên ngoài không thể nhìn trộm trong đó. Mà lúc này màn hào quang phòng thủ kiên cố đang nhộn nhạo từng đạo rung động, chỉ thấy được một đạo khe hở, chính là đang nhanh chóng theo màn hào quang mặt ngoài lan tràn ra. Đạo khe hở này tất nhiên là do Mạn Đà La cùng năm vị địa chí tôn liên thủ tạo thành. Tại khi nhận được tín hiệu của thuộc hạ đưa tin về, bọn hắn lập tức liên thủ lại lần nữa xé rách màn hào quang. Lần này bọn hắn cũng không có vẽ vời đánh lẻ thêm chuyện, mà là liên thủ đồng thời xé rách một chỗ trên màn hào quang, so với trước càng dễ dàng hơn. Khu khe hở xuất hiện, liền có thêm động tĩnh chuyển đến, chỉ có từng đạo quang ảnh nhanh giống như là tia chớp từ màn hào quang mãnh liệt lao ra. Gào! Mà đang lúc những quang ảnh mãnh liệt lao ra, trên màn hào quang Linh Khôi phát ra tiếng gầm phẫn nộ, mắt trống rỗng ẩn chứa uy áp khủng bố, quét đến phía những quang ảnh kia. Hiển nhiên nó là nhận ra trên mấy cái tên này có chấn động linh lực tinh hoa bản thân. Phanh! Không đợi Linh Khôi ra tay, sáu địa chi tôn lập tức ra tay. Sáu đạo linh lực khổng lồ tựa như núi cao từ trời giáng xuống, trùng trùng điệp điệp oanh kích Linh Khôi. Cùng lúc ra tay ngăn trở Linh Khôi, sáu địa chí tôn vùng téo một đạo linh quang xuyên thủng hư không, quấn lên người thuộc hạ của mình, sau đó như thiểm điện rút lui. Ngắn ngủi hơn 10 tức, các đội ngũ dưới sự bảo vệ của chủ nhân rời khỏi mấy vạn trượng. Mà lúc bọn hắn thối lui, Linh Khôi bởi vì hạn chế thủ hộ thạch đảo cũng không có truy kích mà đi. Nó nhìn qua quang ảnh đi xa, đột nhiên phẫn nộ gầm nhẹ, cúi đầu đem mắt tập trung vào một đám nhân mã cuống cuồng bỏ chạy. Kia là nhân mã thần các, vì thần các chủ không có tại hiện trường, hiện nên những người khác không có thuận tay đưa chúng cứu đi. Bốn vị các chủ thần các dẫn đầu đội ngũ, khi phát giác được Linh Khôi nhìn phía bọn hắn lập tức ra đầu mạnh mẽ run lên. Tuy bọn hắn trong thần các thực lực gần với thần các chủ nhất, nhưng nhìn lại sáu địa chí tôn liên thủ đều không làm gì được Linh Khôi, bọn hắn quả thực yếu như sâu kiến. Linh Khôi vùng tay, lòng bàn tay thêm ngàn vạn vòng sáng mãnh liệt bắn ra, giống như dây thừng trói rồng, trực tiếp xuất hiện không gian nhân mã thần các, sau đó chụp xuống tất cả, không gian lập tức ngừng động, đem nhân mã thần các toàn bộ phong tỏa tại trong hư không. Thấy Linh Khôi ra tay, bốn vị các chủ mặt hoảng sợ, linh lực trong cơ thể bạo phát không hề giữ, nhưng không có cách nào dung chuyển được đạo hào quang đang rũ xuống, bọn họ cùng địa chi tồn chênh lệch rất nhiều. Phía xa nhân mã đại là thiên vực, được Mạn Đà La bảo hộ trốn, thấy một màn này cũng thầm đắc lưỡi. Linh Khôi quá mức khủng bố, chỉ tiện tay đẩy nhân mã thần các vào tử địa. Lúc mọi người cho rằng nhân mã thần các sắp gặp nạn, phía dưới hải dương đột nhiên gào thét, tóe lên sóng biển vạn trượng. Một đạo hồng quang từ đó gào thét ra, hóa thành màn hào quang đem thần các đội ngũ bao bọc bên trong. Phanh phanh, đạo hào quang của đệ tứ điện chủ hùng hàng oanh kích, lập tức thanh âm như sấm rền vang vọng, nhưng không có đánh nát được màn hồng quang. Sau đó màn hồng quang ngoang theo thần các đội ngũ nhanh bỏ chạy khỏi mấy vạn trượng bên ngoài. Tại thời khắc sinh tử, ngay cả bốn vị các chủ đều run chân, sau lưng tràn ngập mồ hôi lạnh. Trước bọn hắn không ra nổi rung động, một đạo thân ảnh đạp không đi ra, hắn đứng chắp tay, khí thế ngập trời mà bóng người tự nhiên là thần các chi chủ. Đa tạ các chủ cứu giúp. Nhân mã thần các thấy đạo thân ảnh lập tức cung kính khom người. Đáng tiếc, chư vương đại la tiên vực thấy một màn này lập tức tiếc hận lắc đầu. Cái này thần các chủ vẫn là tại thời khắc mấu chốt xuất thủ. Mạn Đà La có chút nhíu mày. Làng nhìn qua thần các chủ, lúc này hắn so với trước khác hẳn, quanh thân linh lực chấn động cực kỳ bình tĩnh, thường thế trước cùng Linh Khôi ngạng khánh tạo thành tựa hồ hoàn toàn khôi phục. Tên này, vì loại nào đó trực giác Mạn Đà La mơ hồ cảm giác không thích hợp, nhưng mà không có cách dò xét, chỉ có thể lắc đầu, sau đó nói sang chuyện trọng yếu. Mắt kim sắc của nàng nhìn bọn mục chưa nói, linh thần dịch thế nào, bị ai đoạt? Nói tới linh thần dịch, dù là Mạn Đà La định lực cao, trong mắt hiện vẻ khẩn trương gấp gáp. Hiển nhiên chuyện này với nàng quá mức trọng yếu. Tam hoàng liếc nhau chợt cười cười, sau đó hướng mắt nhìn Mục Trần. Mục Trần vung tay, bình sứ xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Chỉ thấy trong bình có kim quang tỏa ra, bao phủ một phía chân trời, một đạo kim sắc lưu quang chậm rãi bay tới. Đúng lúc này Tam hoàng và Trư Vương mới hoàn toàn nhìn rõ hình dáng linh thần dịch mà Mục Trần ngưng luyện ra. Ngoài dữ liệu bọn họ là, cái gọi là linh thần dịch vậy mà không phải hình dạng chất lỏng. Kim quang ngưng tụ một đạo thai nguyên kim sắc to lớn lòng bàn tay, phía trên nguyên thai kia có đường vân cổ xưa che kín, dao động giống như vật còn sống. Vật vừa ra cửu, bọn hắn cảm giác linh lực thiên địa xung quanh phảng phất lập tức trở nên sền sệt, hít sâu một hơi, linh lực cơ thể càng sắc tăng lên. Vật ẩn chứa linh lực tinh hoa như thế, chỉ sợ là Thụy Hoàng cũng không có đơn giản mà hấp thu luyện hóa. Kỳ vật thế này đối với hạn bọn hắn lùng tùng hấp thu coi như là ăn thuốc độc. Linh thần dịch lại có bộ dáng này, bọn hắn nhìn linh thần dịch trước mắt lập tức nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng. Đây là hoàn mỹ cấp linh thần dịch. Đường lúc kim sắc nguyên thai linh thần dịch hiện, mà Na La mở mắt một vòng khiếp sợ hiện trong mặt nàng, thất thanh nói: chẳng trách nàng khiếp sợ, tại vô số lần đại tú liệp chiến trong bác giới, số lần linh thần dịch xuất hiện tuy không nhiều nhưng không tính thiếu, đạt tới hoàn mỹ cấp linh thần dịch là quả mơ cao xa. Nàng nghĩ không tới bọn hắn tiến vào thạch đảo có thể vì nàng mang một quả hoàn mỹ cấp linh thần dịch. Thụy Hoàng nhìn Mạn Đà La thất thần cười nói: lần này mày có mục trần, nếu không có hắn cướp đoạt vật cô động tốt nhất, hơn nữa còn một mình ngăn trở nam các chủ, sợ là chúng ta chỉ có thể đạt được một quả linh thần dịch bình thường. Mạn Đà La chấn định tâm thần nhìn mục trần nói: ta nhớ kỹ. Nàng cũng không có nhiều lời, chỉ là nói một câu đơn giản, nhưng mục trần tinh tường tính cách của nàng lại biết rõ cái này đơn giản là một câu đại biểu cho gì. Hơn nữa trong câu nói của nàng có thể nghe ra Mạn Đà La không xem mục trần là thuộc hạ. Nếu như Tam Hoàng hoặc Chư Vương bọn hắn làm được việc này, nàng có lẽ cho đại công, mà đối với mục trần nàng không ghi nhận công lao. Có lẽ từ đầu nàng xem quan hệ cùng với mục trần là ngang hàng, tuy mục trần thực lực kém xa. Mục trần hướng phía Mạn Đà La cười cười, không có sĩ diện cái lao nói cái gì, chỉ là cong ngón tay đem quả kim sắc nguyên thai đưa đến Mạn Đà La. Mạn Đà La vươn tay nhỏ trắng nõn nhẹ cầm quả linh thần dịch, mà khi nàng cầm, cảm giác rõ ràng chỗ xa xa phóng tới từng đạo ánh mắt tràn đầy ghen ghét. Ánh mắt kia đến từ những địa chi tồn khác, hiển nhiên bọn họ đều biết ý quả linh thần dịch của Mạn Đà La đáng sợ. Bên này Đại La Tiên Vực vui vẻ chúc mừng, bên kia đội ngũ thần các cầm nhến, bởi trước mặt thần các chủ là một quả kim đan chi vật. Đây là linh thần dịch bọn hắn cô đọng ra so với quả Mạn Đà La hiển nhiên kém một bậc. Các chủ đều do tên tiểu tử mục trần nam hỏng đại sự. Nam các chủ nghiến răng nghiến lợi: mục trần à? Thần các chủ mắt nhắm chợt cười nhạt nói: không sao, tính toán kỹ thì Mạn Đà La lấy được một quả hoàn mỹ cấp linh thần dịch cũng không có thể hoàn toàn đột phá, bổn tọa vẫn trên cơ thôi. Muốn cùng bổn tọa thì xem ai đột phá tới thượng vị địa chi tồn trước sao. Thần các chủ khóe miệng nhếch lên cười lạnh, trong mắt hắn phảng phất tràn đầy dục hỏa bắt đầu khởi động, thấp giọng cười khẽ lẩm bẩm: từ nay về sau bắc giới này bổn tọa là bá chủ chân chính rồi. Hắn không do dự trực tiếp cầm kim đan bỏ vào mồm, một ngụm nuốt xuống, đồng thời tay áo huy động, chỉ thấy linh lực khủng bố tràn ra hóa thành màn sáng đem thần các cường giả bao phủ. Hắn thì trong màn sáng lăng không ngồi xếp bằng, hướng các thế lực chỉ chủ còn lại lấy linh thần dịch cũng mắt một hồi biến hóa, cuối cùng nuốt vào: giúp ta hộ pháp. Mạn Đà La nói nhỏ không hề do dự, đem quả kim sắc nguyên thai nuốt vào, sau đó là kim quang tỏa ra đem hắn thân hình bao phủ. Mục trần bọn người nhìn phía sau, chỗ xa xa sáu cái phương hướng đều có vầng sáng khởi động, hiển nhiên sáu địa chi tồn kia trong lúc này mượn nhờ linh thần dịch đột phá, mà một khi đột phá thành công chắc chắn toàn bộ bắc giới là rung chuyển. Lòng mọi người đều là vào lúc này mãnh liệt lo lắng, bởi vì lúc này mới thực sự là thời khắc mấu chốt quyết định ai tổn ai vong. Mục trần cùng cửu liếc nhau, thân sắc trở nên ngưng trọng. Nếu là các chủ đột phá như vậy thì chỉ sợ Đại La Tiên Vực cũng trở thành chó nhà có tang.